Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, Cấu Cảnh Dạ bên trái biên phòng, mà Cấu Cảnh Thần bên phải biên, Holland cũng không biết này đó, hắn chỉ là ra cửa thói quen tính hữu quải, sau đó gõ vang lên cửa phòng, đường Cấu Cảnh Thần mở ra cửa phòng thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa tóc hỗn độn tiểu quyển mao. Hắn trên người áo ngủ đồng dạng lộn xộn, quần áo bất chỉnh, nút thắt bị cởi bỏ hơn phân nửa, lộ ra trắng nõn bóng loáng xương quai xanh cùng bả vai. Thực mê người, Cấu Cảnh Thần lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, tác giả có lời muốn nói. Cấu Cảnh Thần, đệ, này ngươi liền không thể trách ta Cấu Cảnh Dạ, ta yêu một con ngựa hoang, mà nhà ta thảo nguyên hảo rộng lớn, hảo khoan. Quảng chương 85 cừu siêu hung Cấu Cảnh Thần theo bản năng mà liếm liếm môi. Còn chưa nói lời nói, tiểu quyển mao rụi rụi mắt nhưng thật ra trước nói, ủy khuất ba ba nói, ta hảo đói, ho lần tửu lực còn không có hoàn toàn qua đi. Cả người mềm hề hề, không thấy được chính mình dự định đồ ăn, lập tức có chút ủy khuất, Cấu Cảnh Thần mở cửa, nói, người tiên tiến tới, muốn ăn cái gì? Ta gọi điện thoại giúp ngươi điểm mơ siêu, Holland đang ở nỗ lực bảo trì lý trí. Nhưng là côn không ngừng ở tê mỏi hắn thần kinh, đầu tê dại, thế nhưng có chút phản ứng không kịp Cấu Cảnh Thần nói cái gì. Ngây ngốc đứng ở cửa, trong tay gối đầu cũng tức một chút rơi xuống đất, nửa ngày phun ra một câu, ta thật sự, hảo đói a. Lúc này, Cấu Cảnh Thần mới phát giác trong tay của hắn cư nhiên còn cầm gối đầu. Quá đáng yêu, Cấu Cảnh Thần trang không được thân sĩ, duỗi tay ôm lấy hắn eo, đem hắn kéo vào tới, phóng tới trên giường, sau đó gọi điện thoại kêu phòng cho khách phục vụ, làm cho bọn họ đưa điểm ăn tiến vào, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại thấy Holland ghé vào trên giường, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, hai chỉ tiểu dương để chống cằm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cặp kia lam đôi mắt như là bị rót vào thanh triệt nước biển pha lê cầu. Lam đến thấu triệt, còn lóe hoánh hoánh ba quang. Hơn nữa hốc mắt chung quanh vẫn là phấn nộn nộn một vòng. Này vô tội lại mang theo điểm ủy khuất đôi mắt nhỏ. Câu đến hắn tâm đều phải hóa, nhịn không được để sát vào nâng lên tiểu bao tử mặt. Ôn nhu hỏi nói, Holland, ngươi làm sao vậy? Nếu là Cấu Cảnh Thần công ty người nhìn đến bọn họ lão bản cái dạng này phòng trừng phải bị dọa. Ngốc, bởi vì Cấu Cảnh Thần chưa từng có như vậy ôn nhu quá. Nhưng mà Holland lại nói, ta tưởng uống rượu mơ, thanh âm kia lại mềm lại nhẹ, âm cuối đều ở phát run. Lúc này mới ý thức được Holland tựa hồ là còn không có từ rượu kính hoãn lại đây. Cấu Cảnh Thần càng dở khóc dở cười. Hắn đem Holland nâng dậy tới, đổ ly nước ấm cho hắn uống. Holland ngơ ngác mà cúi đầu, nhìn chằm chằm ly nước lại hình cung nửa ngày. Đột nhiên để sát vào ly khẩu giống tiểu cầu giống nhau vươn đầu lưỡi liếm liếm. Liếm nửa ngày đột nhiên không biết thế nào, nước mắt liền tháp tháp xuống dưới. Ô một tiếng khóc, trong miệng là không biết là tiếng nước nào. Lẩm nhẩm nói cái gì? Cả kinh Cấu Cảnh Thần không biết làm sao, hắn không phải Cấu Cảnh Dạ, nghiêm trọng khuyết thiếu chiếu cố người kinh nghiệm, đặc biệt là ho lần như vậy, uống say người là không thể dùng lẽ thường tới luận, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, đành phải nhẹ nhàng ta cái ly, ho lần lúc này mới phản ứng lại đây hẳn là muốn uống. Uống lên hai khẩu nước sôi, nước mắt đột nhiên chính mình ngừng. Chính là hắn uống lên mấy khẩu liền không uống, màu lam con ngươi lại lần nữa nhìn phía Cấu Cảnh Thần. Đồ ăn, nhắc mãi nói, hảo đói, nói đột nhiên nhào qua đi đem Cấu Cảnh Thần ấn ở trên giường. Cấu Cảnh Thần sửng sốt một chút, lại thấy Holland bò tiến chính mình trong lòng ngực, mặt liền ở trên cổ cọ a, vốn dĩ Cấu Cảnh Thần đã bị hắn liêu đến tâm ngứa. Tay đều sờ đến hắn trên eo, nhưng vẫn là ngạnh thu trở về, nếu là Cấu Cảnh Dạ đối mặt Holland nhào vào trong ngực. hắn khẳng định liền trực tiếp xuống tay. Nhưng là Cố Cảnh Thần lại không nghĩ làm như vậy. Bởi vì ho lần uống say, hắn tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn cùng ho lần quan hệ còn không có định ra tới. Hơn nữa trung gian kẹp Cố Cảnh Dạ, hắn đồng dạng cũng ái chính mình đệ đệ. Cho nên chuyện này, hắn cũng sẽ để ý đệ đệ cảm thụ. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng. Hắn đối ho lần có hảo cảm. Bất luận hắn là nam hay là nữ, đều tưởng cùng hắn ở bên nhau. Hắn đã thật lâu không có loại này tâm động cảm giác. Nhưng này hết thảy thành lập ở đệ đệ nguyện ý buông tay cơ sở thượng. Hắn khẳng định là không nghĩ thương tổn đệ đệ, càng không nghĩ bởi vậy làm cho bọn họ quan hệ tan biến. Hắn cảm thấy Cố Cảnh Dạ cũng là như vậy tưởng, ho lần đều tìm mạch máu, lại bị đột nhiên đẩy ra, lập tức có chút không biết sở sai còn mang theo nồng đậm ủy khuất. Hai chỉ trắng nõn tay nhỏ liền ở Cố Cảnh Thần trên người sờ loạn. Cố Cảnh Thần ngồi dậy, đẩy ra hắn tay, ôm eo, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, tận khả năng ôn nhu an ủi nói. Ho lần ngươi uống say, không có. Ta không uống say, ta chỉ là đói bụng. Đói bụng, ho lần ủy khuất ba ba, còn muốn ôm đi lên, ôm Cố Cảnh Thần cổ, mềm mại môi liền dán ở hắn trên người cọ a cọ a. Là một cái bình thường nam nhân, trời mới biết Cố Cảnh Thần trong lòng cùng sinh lý thượng có bao nhiêu khó chịu. Nhưng là lý trí còn tại tuyến, cho nên hắn lại lần nữa đẩy ra ho lần, còn xoa xoa tiểu quyển mao. Người đồ ăn đợi lát nữa liền đến, hơi chút nhịn một chút, uống miếng nước trước, ta thật sự không uống say. Thật sự không có, cách nhì tương đương kia hảo. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Cố Cảnh Thần đem ho lần vượt đến trên vai áo ngủ kéo về đi. Trong lòng niệm đại bi chú, đem nút thắt từng viên khấu thượng, nghiêm túc hỏi, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Ta, ta biết ngươi cùng tiểu dạ đã từng có một đoạn cảm tình. Hắn cùng ta nói rồi, ho lần nhìn chằm chằm hắn cổ. Đói đến sắp đỏ mắt, căn bản không cẩn thận nghe hắn nói cái gì. Ta hiện tại muốn hỏi một chút suy nghĩ của ngươi, ý tưởng. Ân, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ở bên nhau? Ho lần có điểm mộng bức, những lời này hắn cũng không phản ứng lại đây nói cái gì. Choáng váng nửa ngày, trong đầu liền một cái vô hạn phóng đại tự. Đói, rất đói bụng, đói chịu không được, cho nên hắn lại phát tới. Ngày hôm sau, tỉnh lại thời điểm, Cố Cảnh Thần chỉ cảm thấy trên ngực đè nặng một cái trọng vật. Cúi đầu liền thấy được lộn xộn thiền kim sắc tiểu quyển mao. Ho lần xúc thành một đoàn ngủ ở trong lòng ngực hắn. Hắn sửng sốt một chút, phát giác lại hồi ức không dậy nổi tối hôm qua sự tình. Kéo ra chăn nhìn nhìn, lập tức thấy được hai điều trắng nõn đùi. Hắn bắt đầu hồi ức, ho lần tối hôm qua tới thời điểm, có hay không xuyên quần. Hắn kéo chăn nhẹ nhàng đẩy ra ho lần, lại nhìn nhìn chính mình nửa người dưới. Nghĩ tới nghĩ lui, nghiêm túc mà hồi ức tối hôm qua sự tình, ho lần là chính mình phát lại đây. Sau đó đâu, lại hướng chỗ sâu trong tưởng, trong đầu chính là trống rỗng, Cố Cảnh Thần sờ sờ chán, thượng một cái mới đi xuống đâu, như thế nào lại tới nữa một cái, chẳng lẽ tối hôm qua đụng vào thứ gì, hắn lại sờ sờ cổ, đột nhiên sờ đến một cái miệng vết thương, nhưng thật ra không đau, cũng không biết là như thế nào lộng thượng, hắn hẳn là may mắn. Tối hôm qua ho lần uống say lúc sau ngược lại vượt xa người thường phát huy. Một chút tìm đúng rồi địa phương, nếu không cũng là một cổ miệng vết thương. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận tối hôm qua rốt cuộc có hay không phát sinh gì đó thời điểm. Môn bị gõ vang lên, hắn biết bên ngoài là ai, đột nhiên thấy đau đầu, sờ mặt, biết kéo cũng vô dụng. Cấp ho lần xuyên quần thời điểm lại nghiêm túc hồi ức một chút. Vẫn là nghĩ không ra, kia hẳn là chính là không có. Cố Cảnh Thần đi đến cạnh cửa kéo ra môn, tiểu dạ, ho lần đâu, hắn, thấy ca ca trần chờ. Cố Cảnh Dạ biểu tình biến đổi, vòng khai hắn, trực tiếp đi vào trong phòng, sau đó liếc mắt một cái thấy được trong ổ chăn tiểu quyển mao. Cấu Cảnh Dạ lập tức quay đầu lại, một phen túm chặt Cấu Cảnh Thần cổ áo đem hắn ấn ở trên vách tường. Xưa nay chưa từng có kích động, đồng thời còn có bị chí thân phản bội phẫn nộ, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi làm cái gì? Cấu Cảnh Thần ngăn trở hắn tay, tận khả năng bình tĩnh giải thích nói, tiểu Dạ, cũng không phải ngươi tưởng như vậy, hắn tối hôm qua uống say, lại đây tìm ta, chúng ta hẳn là cái gì đều không có phát sinh, ít nhất ở hắn hồi ức không có. Cấu Cảnh Dạ vốn dĩ đang nghe hắn giải thích, kết quả lại là liếc mắt một cái thấy được hắn trên cổ quen thuộc miệng vết thương. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu, Cấu Cảnh Dạ đầu óc có một đoàn hỏa hoa hoàn toàn nổ tung. Nắm tay cũng đi theo huy đi lên, này một quyền trực tiếp nện ở Cấu Cảnh Thần trên mặt. Đau đến Cấu Cảnh Thần kêu lên một tiếng, duỗi tay sờ đến môi thời điểm, mặt trên tất cả đều là huyết, chính cái gọi là đánh người không vả mặt. Cấu Cảnh Thần vững chắc ăn lần này, thấy nắm tay lại huy đến trước mặt, lập tức duỗi tay chặn, quát, Cấu Cảnh Dạ, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Cấu Cảnh Dạ lại là không nói một lời, lại là một quyền, Cấu Cảnh Thần sườn mặt né tránh, đối tượng cặp kia khí đến đỏ lên đôi mắt, cùng với lại lần nữa không chút do dự tạp lại đây nắm tay. Tính tình thượng cũng tới. Trực tiếp nhấc chân hướng Cấu Cảnh Dạ bụng đâm mơ siêu một quyền tiếp một quyền. Huynh đệ hai bắt đầu rồi thuần túy nhất vật lộn, thực mau trên mặt đều treo màu. Liền ở bọn họ vặn đánh tới một khối thời điểm, ho lần bị đánh thức, tỉnh lại về sau hắn vẫn là cả người nhũn ra, đầu vẫn như cũ một mảnh đờ đẫn. Tuy rằng quỷ hút máu tửu lượng cũng là bởi vì người mà gì. Nhưng là quỷ hút máu máu bản thân liền so nhân loại lưu động thong thả rất nhiều. Hơn nữa không cần bài tiết, cho nên phản ứng tốc độ cũng sẽ càng chậm. Hơn nữa tuyệt đại đa số quỷ hút máu trong cơ thể không có giải rượu môi. Một khi uống say, yêu cầu thật lâu mới có thể từ loại rượu này say trạng thái trung thanh tỉnh. Bởi vì người trong nhà đều không thích uống rượu, cho nên không có người đã nói với hắn sẽ như vậy. Holland hiện tại còn thực vây, bị đánh thức tự nhiên bất mãn, hắn tưởng từ trên giường đi xuống, đêm này hai cái trên sàn nhà quay cuồng ra hỏa cùng nhau quăng ra ngoài. Nhưng mà hắn chân mới vừa đụng tới mà, chân liền không chịu khống chế phát run, sau đó đông một chút quăng ngã trên mặt đất, sàn nhà là gỗ đặc, này một tiếng thực vang, còn cùng với ngô hét thảm một tiếng, Holland tưởng bò dậy. Tay dùng một chút lực, mới vừa căng thẳng, lại mềm, sau đó tức một tiếng lại quăng ngã trở về, lần thứ hai mặt hướng xuống đất, Cấu Cảnh Dạ nghe được thanh âm, lập tức quay đầu xem qua đi, liếc mắt một cái thấy được mặt ném tới trên mặt đất Holland. Hơn nữa hắn ngã xuống đi lúc sau, có một chân còn ở trên giường, vẫn duy trì cái này kỳ quái tư thế, vẫn không nhúc nhích, còn ở phẫn nộ chung Cấu Cảnh Dạ. Hồng con mắt chừng qua đi, lại đang xem đến Holland ném tới nháy mắt, rõ ràng là dừng một chút, thân thể so thần kinh phản ứng còn nhanh, lập tức buông ra Cấu Cảnh Thần. Hắn chạy nhanh chạy tới đem Holland nâng dậy tới, lại thấy Holland nhắm chặt hai mắt, như là quăng ngã ngất đi rồi. Này hai hạ đều là vững chắc đánh vào trên mặt, Cấu Cảnh Dạ lập tức lo lắng lên, uy, Holland, Holland. Cấu Cảnh Dạ chạy nhanh đem Holland đỡ lên giường, bế lên tới, đang muốn đem hắn dẫn đi tìm bác sĩ. Hắn lại đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt mê ly mà nói, muốn rượu, rượu, hắn trong miệng nói, sau đó ôm lấy Cấu Cảnh Dạ cổ, kéo ra hắn áo sơ mi nút thắt, đối với cổ hung hăng mà cắn một ngụm mơ siêu hắn không có duỗi răng nanh. Chỉ là một trận tùy hứng mà loạn gã mơ siêu quỷ hút máu cắn hợp lực nguyên so nhân loại đại. Mấy khẩu đi xuống, tuy rằng không chảy ra, nhưng là đau đến Cấu Cảnh Dạ ngao ngao kêu. Phí điểm sức lực mới đem hắn đẩy ra. Hỏi, Holland, ngươi làm sao vậy? Ta muốn uống rượu, không phải, chẳng lẽ nói là ở uống say phát điên? Hắn lại uống rượu. Không có, Cấu Cảnh Thần từ trên mặt đất đứng lên. Trả lời nói, hắn tối hôm qua cũng là cái dạng này, vẫn luôn quấn lấy ta, nháo muốn uống rượu, Cố Cảnh Dạ trợn mắt há hốc mồm. Nhưng này đều một buổi tối, Cố Cảnh Thần lau khóe miệng huyết. Đi tới, hắn tối hôm qua đột nhiên chạy tới tìm ta nói đói bụng. Ta khiến cho hắn tiến vào, đánh 24 giờ phòng cho khách phục vụ điện thoại. Điểm phân thức ăn nhanh, sau đó hắn lại nói muốn uống rượu. Ta không có chạm vào hắn, ta tối hôm qua đột nhiên liền ngủ rồi, Cố Cảnh Thần đối mặt Cố Cảnh Dạ tràn ngập hoài nghi ánh mắt. Ngữ khí đạm mạc mà giải thích nói, ngươi biết ta là cái dạng gì ngươi, ước định tốt sự tình, cũng không nuốt lời, dù sao ở hắn có ý thức thời điểm là thật sự không có. Vậy ngươi trên cổ là cái gì? Khả năng chính là ngươi như vậy tới, Cố Cảnh Thần mới vừa nói xong. Cố Cảnh Dạ trên tay buông lòng, ho lần lại phác đi lên, ôm hắn chính là một ngụ mơ siêu lần này trực tiếp rảo phá ra. Sau đó hàm răng còn trên da cọ cọ, không có ý thức ho lần, chỉ là bản năng tính loạn cắn, cũng sẽ không liếm mơ siêu, hết chương.